Thoát khỏi bụi gai tứ nghi, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là dừng lại, không đưa hoa cho cô, như đang đợi cô đi trước thật là kỳ lạ. Trịnh Vũ Vi nghĩ thầm, bước nhanh về lớp học, nhưng điều khiến người ta không ngờ là, những người đó cũng theo cô vào lớp học. Ban đầu mọi người còn trò chuyện vui vẻ, có lẽ bị những bó hoa lớn làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà reo hò lên. Trịnh Vũ Vi bước nhanh về chỗ ngồi, những người đó liền ôm những bó hoa đi đến trước mặt cô, cùng đưa hoa cho cô. Điều này khiến cả lớp càng thêm náo nhiệt, như phát hiện ra điều gì kích thích. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Vũ Vi là tóc gáy dựng đứng, ngay lập tức từ chối. Nhưng những người đó giống như người máy, không nói gì, đặt hoa lên bàn cô hoặc nhét vào tay cô rồi vội vàng rời đi. Mấy bó hoa lớn bao quanh cô, mùi hoa ngập tràn trong mũi, khiến cô có chút mơ màng. Nhưng lý trí khiến cô không mơ màng quá lâu, không nói đến việc nếu chỉ duy thấy sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì, chỉ riêng việc những bó hoa này đặt ở đây đã ảnh hưởng đến việc học của cô. Phải tìm cách giải quyết, Trịnh Vũ Vi không tìm thấy thiệp hay thông tin gì về người tặng trong những bó hoa, không biết ai tặng, chỉ đành đem đi vứt. Có tổng cộng 6 bó hoa, tay trái cô bị thương, phải chạy 3 lần mới hết. Lần cuối cùng, cô dùng cả hai tay, ôm chặt hai bó hoa trong lòng. Ngẩng đầu lên, thấy Chỉ Duy đã nói sẽ đi chơi bóng, không biết từ lúc nào, xuất hiện ở cửa sổ ngoài lớp học, nhìn chằm chằm vào cô. Trịnh Vũ Vi sững sờ tại chỗ, bất ngờ đối diện với ánh mắt của cậu. Ngay lập tức, cô siết chặt hai tay, vội vàng tránh ánh mắt cậu, ôm hai bó hoa chạy đến thùng rác, không do dự vứt vào trong như để thể hiện thái độ của mình. Chỉ Duy vẫn đứng đó, không nói gì. Không gọi cô ra, chỉ đứng đó nhìn cô. Dù không quen biết cậu, cũng dễ bị ánh mắt như hố đen sâu không đáy của cậu làm cho sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, mất hết lý trí. Huống chi, Trịnh Vũ Vi biết cậu đáng sợ thế nào. Cô cũng biết, cậu đang đợi cô tự ra ngoài, còn có thể làm gì khác. Trịnh Vũ Vi chỉ còn cách đổ mồ hôi, cứng rắn bước ra, suýt nữa đá vào góc bàn của người khác. Ở một nơi khác, trong tòa nhà tập đoàn Yến Thị, một người đàn ông mặc áo hoa, đeo kính râm từ thang máy bước ra, đi thẳng vào văn phòng của Yến Hồi. Cách Trương,